Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Dương cố gắng không mất khống chế trước máy quay. Anh ta xoay người, sắc mặt đen xuống, anh ta đi đến bên cạnh Thích Nam, cố gắng lộ ra một nụ cười im không ăn sao. Thích Nam lắc đầu, chờ anh nha, chúng ta đang hẹn hò, làm gì có đạo lý một người ăn trước chứ. Đúng vậy, chúng ta đang hẹn hò. Ở một nơi lãng mạn như này thì làm sao có thể ra vẻ nông cạn, chỉ chú ý đến mỗi món ngon trước mặt được. Tâm tình của Ngụy Dương tốt lên một chút, trải qua nỗ lực từ tập 1, cuối cùng anh ta cũng giành được một chút ấn tượng tốt từ Thích Nam. Mặc kệ như thế nào, Thích Nam là tiểu thiếu gia nhà họ Thích, chỉ cần có thể tóm được cậu ta thì về sau anh ta không cần lo lắng tài nguyên ở giới giải trí nữa. Còn Trần Minh Phỉ, anh ta không hề chấp nhận bất cứ cái gì với Trần Minh Phỉ. Là do cậu ta tự mình suy nghĩ, vội vàng sấn tới đối tốt với anh ta. Nếu không phải mỗi lần ra tay Trần Minh Phỉ đều hào phóng thì Ngụy Dương còn lâu mới làm quen với một người nhạt nhẽo, vô vị như vậy. Một khuôn mặt thanh thuần không cảm xúc, anh ta không hề có chút hứng thú nào. Ban đầu anh ta định lợi dụng Trần Minh Phỉ để mình có thể đứng vững trong giới giải trí. Nhưng qua vài năm, anh ta phát hiện gia đình Trần Minh Phỉ cũng không hề có bối cảnh gì. Ra tay hào phóng là do trong nhà có chút tiền. Trần Minh Phỉ đến tận chương trình này đúng là khá bất ngờ. Anh ta cũng không biết Trần Minh Phỉ sử dụng biện pháp gì để có thể tham gia. Anh Ngụy Dương, anh cùng với anh Minh Phỉ, Thích Nam muốn nói lại thôi. Có phải là em quấy rầy hai người không? Em không phải là cố ý. Hình như anh Minh Phỉ còn đang giận em. Không có, anh không thích cậu ta. Nếu không phải ngại máy quay, Ngụy Dương hận không thể thổ lộ một màn thật lãng mạn ngay lập tức. Anh đã từ chối cậu ta nhiều lần, nhưng không nói một cách quá trực tiếp. Anh nghĩ một thời gian rồi cậu ta sẽ từ bỏ, không nghĩ tới cậu ta còn theo anh đến tận chương trình này. Em không cần phải vì cậu ta mà cảm thấy áp lực, đối tượng mà anh muốn hẹn hò không phải là cậu ta. Thích Nam ngước mắt lên nhìn, giống như đang mong chờ. Em rất muốn trở thành bạn bè với anh Minh Phỉ. Cũng không biết rằng anh ấy có vì chuyện này mà trở nên xa cách với em không. Em không cần phải để ý cái nhìn của người khác. Mọi người đều rất thích em. Tính cách của Trần Minh Phỉ khá lạnh lùng. Không có tính toán. Cậu ta sẽ không vì chuyện này mà tức giận với em. Hơn nữa cậu ta đang theo đuổi anh. Anh biết anh không xứng với em. Em có thể chọn anh cũng coi như duyên phận. Em có thể cho anh một cơ hội được theo đuổi em không? Không chờ Thích Nam trả lời. Một giọng cười lạnh lẽo vang lên, cắt ngang màn tỏ tình thâm tình của Ngụy Dương. Trần Minh Phỉ dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn hai người, tạm dừng lại một giây rồi lập tức rời đi. Cậu ta muốn đi toilet, không ngờ đi ngang qua bàn ăn của hai người lại nghe được những lời nói này. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy tình cảm 6 năm của mình đều là cho chó ăn. Nếu như lúc trước Ngụy Dương từ chối cậu thì cậu cũng không mặt dày mà bám lấy anh ta. Cũng chính miệng Ngụy Dương nói, muốn từ từ. Muốn có người bên cạnh anh ta. Cậu ta tin, kết quả cuối cùng lại thành cậu, mặt dày mày dạn, quấn lấy Ngụy Dương, mở cửa toilet, Trần Minh Phỉ nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt khó coi, trắng bệch, kém xa với khuôn mặt diễm lệ của Thích Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta không giống như Thích Nam, luôn hoạt bát, cũng không phải là người thân thiện, rất nhiều người nói tính cách của cậu quá ảm đạm, không biết tức giận. Sẽ không làm cho người khác yêu thích. Cậu ta cho rằng chỉ cần mình ở bên cạnh Ngụy Dương, một ngày nào đó Ngụy Dương sẽ tiếp nhận tình cảm của cậu ta. Cậu có ổn không? Lộ Trạch Thanh đi ra từ một gian phòng vệ sinh liền nhìn thấy Trần Minh Phỉ đang đứng ở bồn rửa tay, đôi mắt hơi đỏ nhìn có vài phần yếu ớt. Đại khái là Trần Minh Phỉ không nghĩ tới sẽ gặp được Lộ Trạch Thanh ở chỗ này. Cậu ta hơi sừng sốt một chút, không nói gì. Lộ Trạch Thanh làm như không có chuyện gì. Cậu rửa tay, lại thong thả lấy một tờ giấy lau tay, rồi ném nó vào thùng rác. Đến tận lúc Lộ Trạch Thanh đưa cho Trần Minh Phỉ một tờ giấy thì cậu ta mới lấy lại tinh thần. Tại sao cậu lại thích anh ta? Lộ Trạch Thanh vô cùng khó hiểu, Ngụy Dương nhìn một cái là có thể nhận ra là một tên ngu ngốc, tại sao Trần Minh Phỉ lại coi trọng anh ta? Trần Minh Phỉ không ngờ rằng Lộ Trạch Thanh sẽ hỏi trực tiếp như vậy, quan hệ của hai người đều không phải thân thiết gì. Bình thường hẳn là không nên hỏi đến cùng. Không chờ Trần Minh Phỉ trả lời, Lộ Trạch Thanh lại nói. Thích người khác đi, anh ta không xứng với cậu. Trần Minh Phỉ nghe được những lời này thì không nhịn được cười. Từ cấp 3 đến đại học, Bạn bè của Ngụy Dương đều nói cậu ta không xứng với Ngụy Dương. Đây là lần đầu tiên cậu ta nghe được rằng Ngụy Dương không xứng với mình. Cậu chưa từng thích ai đúng không? Lộ Trạch Thanh gật đầu. Trần Minh Phỉ nói, đã nhìn ra, đuôi mày Lộ Trạch Thanh hơi nhếch lên, Trần Minh Phỉ giải thích. Đôi khi, thích một người không phải là người đó có bao nhiêu ưu tú, mà là ở khoảnh khắc rung động trong nháy mắt kia. Cậu ta cũng không biết phải giải thích như thế nào với một người chưa từng yêu đương như Lộ Trạch Thanh. Tôi cũng rất bình thường. Lộ Trạch Thanh, nếu không phải Trần Minh Phỉ đang nghiêm túc nói chuyện, Lộ Trạch Thanh đều cho rằng cậu ta đang ở Versailles. Phiên âm tiếng Việt là Versailles, là một tỉnh thuộc Pháp. Cung điện Versailles là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng mang đầy tinh hoa nghệ thuật của Pháp ở thế kỷ 17-18. Lớn lên đẹp trai, tính cách tốt, bối cảnh gia đình cũng tốt. 6 năm trước giành giải nhất cuộc thi vật lý cả nước, được cử đi học ở Đại học A. Tất cả giải thưởng từ nhỏ đến lớn đạt được cũng không hề ít đi. Siêu học bá, cậu nói cậu như này gọi là bình thường. Trần Minh Phỉ lập tức sửng sốt, làm sao cậu biết được? Tuy rằng cậu khiêm tốn nhưng nếu có người muốn tìm hiểu thì chắc chắn sẽ biết. Cậu vì Ngụy Dương mới từ bỏ cơ hội học ở Đại học A, còn chuyển đến trường của anh ta, vì anh ta mà tiến vào giới giải trí. Trần Minh Phỉ lại càng sửng sốt. Lộ Trạch Thanh cũng không phải cố ý tìm hiểu việc của Trần Minh Phỉ, chẳng qua rất nhiều việc chỉ cần suy nghĩ một chút thì liền đưa ra kết quả. Việc gì cậu cũng biết, mà anh ta quen biết tôi 6 năm lại không biết gì, hoặc cũng có thể là không thèm để ý đi. Trần Minh Phỉ cười khổ một tiếng, Ngụy Dương quen biết với cậu ta 6 năm, thời gian đó không thể nào chỉ hiểu chút ít về cậu ta. Chẳng qua là không để ở trong lòng, cậu không cần phải cảm thấy cậu không bằng với Thích Nam. Rõ ràng mục đích của Ngụy Dương là nhà họ Thích nên mới đối xử với cậu ta như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Trọng tuy không giàu có bằng nhà họ Thích nhưng bối cảnh cũng không hề nhỏ. Chắc chắn là Ngụy Dương không biết điều này đi. Nếu anh ta đã biết từ sớm, chắc chắn tại lần đầu tiên cậu thổ lộ, anh ta sẽ đồng ý với cậu ngay. Lộ Trạch Thanh nói xong lại bổ sung thêm một câu. Xin lỗi, tôi dùng từ không chuẩn rồi, đúng ra phải dùng từ liếm thì càng chính xác hơn. Trần Minh Phỉ hơi hé miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Chính xác là trong quá trình theo đuổi Ngụy Dương, cậu ta đã có vài lần muốn từ bỏ, nhưng thái độ của Ngụy Dương lại cứ ba phải, làm như anh ta sẽ có lúc đồng ý với cậu. Có lần Ngụy Dương uống say, muốn Trần Minh Phỉ đi đón anh ta. Lần đó cậu ta bị đau dạ dày, đang nằm trong bệnh viện, thân thể đau đớn càng làm cậu ta thấy nản lòng, muốn từ chối Ngụy Dương. Lúc đó, Ngụy Dương nói như thế nào? Cậu không thể chờ tôi sao? Cậu thích liền không hề có kiên nhẫn sao? Hiện tại sự nghiệp của tôi đang trong thời kỳ khởi sắc, không thể yêu đương. Hơn nữa, tôi cho rằng cậu sẽ hiểu tôi. Trần Minh Phỉ biết Ngụy Dương muốn nổi tiếng, muốn có danh tiếng. Anh ta có dã tâm, có khát vọng, Trần Minh Phỉ đều ủng hộ những điều đó. Thậm chí khi biết Ngụy Dương tham gia chương trình này, cậu ta cũng tự an ủi mình rằng đây đều là sắp xếp của người quản lý, muốn anh ta tham gia. Một người không có bối cảnh gì muốn đứng vững trong giới giải trí là một việc không hề dễ dàng. Đây cũng không phải là lần một lần hai cậu ta giải quyết những vấn đề vụn vặt cho Ngụy Dương. Cậu ta cho rằng Ngụy Dương có thể phát hiện ra, nhưng Ngụy Dương lại đem tất cả những gì cậu ta làm được, quy thành may mắn của anh ta. Ai có thể kiên nhẫn chạy theo một người suốt 6 năm mà không nhận lại bất cứ điều gì? Trần Minh Phỉ cho rằng chỉ cần cậu ta luôn ở bên cạnh của Ngụy Dương đến ngày Ngụy Dương thành công là được. Thậm chí cậu ta còn đồng ý Ngụy Dương, không phản bác lại những trào phúng của cư dân mạng. Nhưng Ngụy Dương thì làm gì? Anh ta muốn Trần Minh Phỉ lấy lý do cá nhân mà rời khỏi chương trình. Tất nhiên điều này là vì Thích Nam. Anh ta không muốn Thích Nam hiểu nhầm mối quan hệ của cậu ta và anh ta. Dành 6 năm để có thể thấy được một người không hề có giá trị. Điều này cũng không quá muộn, Lộ Trạch Thanh nở nụ cười với cậu. Cậu nói thử xem, Trần Minh Phỉ chần chừ một lúc rồi gật đầu, thấy cậu đồng ý với ý kiến của mình. Lộ Trạch Thanh cũng không muốn dừng lại, cậu muốn tiếp tục công việc thu thập tư liệu sống của mình. Được rồi, tôi đi đây, không cần cảm ơn. Lộ Trạch Thanh nói chính là chuyện cậu cho Trần Minh Phỉ mượn khăn tay. Tất nhiên Trần Minh Phỉ nên khổ sở vì đoạn tình cảm của mình mãi mãi không được đáp lại. Dù sao cũng là thời gian 6 năm của chính mình. Có lẽ vài phút trước đó thật sự khó chịu, Nhưng khi nghe những lời của Lộ Trạch Thanh thì cậu ta lại có chút buồn cười. Cậu ta cúi đầu nhìn chiếc khăn tay Lộ Trạch Thanh đưa cho, cũng không biết nói cho ai nghe. Cảm ơn, Lộ Trạch Thanh vừa rời khỏi toilet liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Cậu vốn định coi như không thấy nhưng đối phương đã đi đến trước mặt cậu. Trùng hợp quá, là thật sự trùng hợp. Tầm mắt của Lộ Trạch Thanh dừng lại ở trên người của Giang Tự Úc. Hôm nay hắn mặc một bộ tây trang màu xám, cà vạt được thắt ngay ngắn, áo sơ mi được là phẳng, có thêm vài phần trang trọng. Nhìn qua văn nhã lại cấm dục, còn đổi nước hoa, là mùi nước hoa càng lạnh lùng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Trạch Thanh chú ý đến tầm mắt của hắn dừng ở trên âu phục của mình, đuôi lông mày của cậu hơi nhếch, cũng không biết cô gái hay chàng trai nào không dành việc đời bị Giang Tư Úc lừa đến hẹn hò. Nhưng đã có đối tượng lại nhìn người khác như vậy cũng không thích hợp lắm. Bộ âu phục này thật sự rất hợp với cậu. Cảm ơn, Lộ Trạch Thanh cũng chỉ coi đây là tính cách thích trêu chọc người khác của Giang Tư Úc. Cậu cong môi nhưng ý cười không có trong mắt. Nếu là trùng hợp, tôi liền không làm chậm trễ thời gian của thầy Giang nữa. Chà, hiện tại lại nhận ra tôi rồi. Giang Tư Úc làm như không nghe ra sự xa cách của Lộ Trạch Thanh, đáy mắt lóe lên cảm xúc không rõ. Lộ Trạch Thanh không trả lời, nếu đổi thành nghệ sĩ khác, có lẽ dù không quen biết, Lộ Trạch Thanh cũng sẽ miễn cưỡng nói chuyện cho xong. Nhưng Giang Tư Úc thì khác, năm nay hắn ta mới 23 tuổi nhưng số năm hoạt động cũng không kém số tuổi bao nhiêu. Từ nhỏ hắn đã cùng với mẹ tham gia một bộ phim, Con đường sao nhí bắt đầu từ đây. Từ người con quốc dân, đến em trai quốc dân, lại kéo đến tận bây giờ. Fan trải rộng khắp mọi tuổi tác, đầu năm nay hắn còn lấy được giải ảnh đế, không dám nói tất cả mọi người đều biết Giang Tư Úc, nhưng ở giới giải trí thì chắc chắn phải biết hắn. Lộ Trạch Thanh không phải là nguyên chủ, cậu cũng không có ký ức của nguyên chủ, không biết Giang Tư Úc là chuyện rất bình thường. Người ngoài thì không biết như thế nào, cậu cũng không biết Giang Tư Úc nghĩ ra sao, cũng không hề muốn giải thích, tùy ý hắn nghĩ như nào thì nghĩ. Nếu là trùng hợp, không bằng để tôi mời cậu một ly rượu. Lộ Trạch Thanh mang theo đối tượng hẹn hò đến nhà hàng tình nhân, rồi lại muốn ở phía sau đối tượng hẹn hò hẹn một người khác. Đẳng cấp này nếu muốn so với Ngụy Dương thì cao hơn rất nhiều, Ngụy Dương còn biết mỗi lần chỉ có thể. Câu, một người. Đại khái là cảm xúc của Lộ Trạch Thanh quá rõ ràng, Giang Tư Úc tỏ ra bất đắc dĩ giải thích. Hôm nay tôi đến để học pha chế rượu, không phải đến ăn cơm. Lộ Trạch Thanh chưa nói có tin hay không nhưng cậu không muốn đi lắm. Cậu đã xem một lượt điện thoại của nguyên chủ, không có thông tin liên lạc của Giang Tư Úc. Điều này cho thấy hai người không hề thân thiết, cứ cho là quen nhau thì cũng chỉ gặp mặt vài lần. Một người là tuyến 18 tin xấu quấn đầy người. Một người là ảnh đế được toàn giới giải trí tung hô. Cậu cũng không muốn kết giao gì nhiều với Giang Tư Úc. Hơn nữa hắn hơi nhiệt tình quá với cậu. Điều này không khỏi khiến Lộ Trạch Thanh nghĩ nhiều. Cảm ơn, nhưng rất xin lỗi, tôi. Lời còn chưa dứt, một âm thanh khác đánh gãy Lộ Trạch Thanh. Giang Tư Úc, một người thanh niên mặc bộ âu phục màu xám, đầu tiên chào hỏi với Giang Tư Úc, sau đó nhìn về phía Lộ Trạch Thanh. Vị này chính là, từ từ. Bộ âu phục này sao lại khiến tôi có cảm giác đã từng nhìn qua? Lộ Trạch Thanh, bạn của tôi, vị này là ông chủ của nhà hàng. Tôi tự mình giới thiệu. Xin chào, anh là Quý Thiếu Quân, là bạn cùng lớn lên với Giang Tư Úc. Rất vui được làm quen với em, Lộ Trạch Thanh, bị bắt trở thành bạn bè của Giang Tư Úc, Lộ Trạch Thanh. Vâng, rất vui khi được làm quen. Quý Thiếu Quân vô cùng thân thiết, thấy tuổi của Lộ Trạch Thanh không lớn, mở miệng liền gọi. Em trai, đừng gọi lung tung, Giang Tư Úc liếc mắt cảnh cáo Quý Thiếu Quân. Em trai này còn chưa nói gì, cậu vội vã thay người ta nói làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thiếu Quân cười cười, duỗi tay định đặt lên vai Lộ Trạch Thanh thì liền bị Giang Tư Úc đẩy ra. Quý Thiếu Quân cũng không thèm để ý hắn. Hôm nay em trai đến tìm Tư Úc nhà chúng ta hay là... Tầm mắt của anh ta dạo qua một vòng nhà hàng, cùng với đối tượng đến ăn cơm. Lần đầu gặp cũng không chuẩn bị gì, hay anh miễn phí cho em một bữa cơm nhé. Lộ Trạch Thanh kéo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười công nghiệp. Tới để quay chương trình. Quay chương trình, Quý Thiếu Quân rất ít khi quản lý các công việc của nhà hàng. Anh ta nhớ lại, hình như có một việc như vậy thật. Là chương trình giải trí về chủ đề tình yêu kia đúng không? Anh nhớ là có một lưu lượng đang nổi tham gia, thích nam. Cậu ta lớn lên cũng rất hợp khẩu vị của anh. Lộ Trạch Thanh, lại thêm một tên mắt bị mù. Các em có quen nhau không? Phía sau cậu ta có kim chủ không? Liệu anh có thể bao dưỡng cậu ta không? Lộ Trạch Thanh bị ba câu hỏi làm đứng hình. Cậu không ngờ Quý Thiếu Quân không hề coi cậu là người ngoài. Nhất thời cậu cũng không biết trả lời như thế nào. Sau đó cậu liền nghe Giang Tư Úc bình tĩnh mở miệng. Cậu có thể thử xem. Quý Thiếu Quân còn chưa kịp vui vẻ đã bị Giang Tư Úc dùng giọng nói lạnh băng bổ cho một vết. Chờ đến lúc cậu bị Thích Trạch Vũ đánh đến nhập viện, tôi sẽ bảo trợ lý gửi cho cậu một giỏ hoa quả coi như hỏi thăm. Liên quan gì đến Thích Trạch Vũ? Thích, họ Thích. Mẹ nó, cậu ta, Thích Trạch Vũ cùng với Thích Nam. Cậu ta là em trai của Thích Trạch Vũ. Quý Thiếu Quân nuốt nước miếng. Là Thích Trạch Vũ mà tôi biết đó sao? Cậu cảm thấy thành phố A này có mấy người tên là Thích Trạch Vũ? Quý Thiếu Quân có vài phần hoài nghi cuộc sống. No, Thích Trạch Vũ là cái tên mưu mô, là tên thương nhân chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu. Làm sao lại có một em trai thanh thuần đáng yêu như vậy được? Giang Tư Úc lười nói chuyện cùng với tên này, thấy Lộ Trạch Thanh nhìn mình như một tên cha nam, hắn liền vội vã giải thích. Tôi cùng với tên kia không giống nhau, cũng không chơi trò bao dưỡng. Tôi cũng chưa hề hẹn hò với ai cả. Lộ Trạch Thanh cười một cách có lệ. À, ở chỗ này phóng thích hormone, hận không thể ở trước mặt mọi người hẹn. Đều đã như vậy mà còn nói chưa hề làm gì. Là không nghiêm túc làm gì mới đúng. Tôi muốn tìm kiếm thử. Quý Thiếu Quân nghĩ cái gì thì liền muốn cái đó. Tìm kiếm tin tức về chương trình xong lại càng có vài phần hứng thú. Tổ chương trình mời đến những nghệ sĩ tham gia đều có diện mạo không tồi. Tôi nhìn thấy đội xanh chỉ có 3 vị khách mời. Vậy tôi có thể mang vốn vào tổ chương trình sao? Loại chương trình chỉ nói về tình yêu này thật khiến người khác có chút hứng thú. Lộ Trạch Thanh, đây là chương trình về tình yêu của Minh Tinh. Anh biết mà, lúc này Quý Thiếu Quân mới phản ứng lại. À, anh không phải là Minh Tinh, nhưng chúng ta có Tư Úc mà. Còn là ảnh đế nổi tiếng nữa chứ. Quý Thiếu Quân hướng về phía Giang Tư Úc làm cái mặt quỷ nhưng mà đối phương lại không hề bắt được tín hiệu. Quý Thiếu Quân hận sắt không thể thành thép, hơi đẩy bả vai của hắn. Đại ảnh đế chưa từng hẹn hò của tôi, có hứng thú với chương trình tình yêu không? Có khi còn có thể thu về một mối tình đầu ngọt ngào đấy. Cách chương.